Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng lúc sau, cung thần tặng một đám đồ đăng mảnh nhỏ lại đây, ngờ nói có đồ đăng mảnh nhỏ lại đây. Ô ô, sớm đã có chốt chờ. Không kịp, 38 cái đồ đăng mảnh nhỏ, nhiều như vậy. Sở Diệp nói, Sở Diệp nguyên bản còn tưởng rằng đồ đăng mảnh nhỏ rất khó tìm, không nghĩ tới cung thần đưa lại đây cư nhiên không ít. Cung thần cười cười, giải thích nói, nơi này đồ đăng mảnh nhỏ, hơn phân nửa là Hải Long cung tồn kho, một ít là từ một ít đại gia tộc thu mua tới, còn có một ít tiếp treo giải thưởng người đưa lại. Đây, đồ đăng mảnh nhỏ thứ này vẫn là rất nhiều truyền lưu đến. Bây giờ, lại siêu tầm một đoạn thời gian hẳn là sẽ có càng nhiều. Theo cung thần biết, một ít niên đại xa xăm đại gia tộc hẳn là có. Không ít đều hẳn là tồn tại thứ này, bất quá, này đó hồn sủng sư. Gia tộc phân bố ở 36 cái đại đảo phía trên, nhất nhất siêu tầm lên. Yêu cầu thời gian, hắc quả đen bổ nhào vào đồ đăng mảnh nhỏ đôi, lựa ra tam khối. Đồ đăng mảnh nhỏ, nói, này tam khối, cung thần có chút nghi hoặc nói, này tam khối làm sao vậy? Hắc quả đen phành phạch cánh nói, này tam khối không phải đồ đăng mảnh nhỏ. Cung thần sắc mặt đổi đổi, ý thức được chính mình chỉ sợ là bị người hố. Đồ đăng mảnh nhỏ thứ này, niên đại xa xăm, lại nói tiếp. Hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào phân biệt. Cung thần nguyên bản cho rằng Lâm Sơ Văn chỉ là nhất thời hứng khởi mới thu thập đồ đăng mảnh nhỏ, xem hắc quả đen phản ứng, đồ đăng mảnh nhỏ hẳn là vì hắc quả đen chuẩn bị. Sở Diệp cau mày, nói, hàng giả a, xin lỗi, ta không biết. Cung thần có chút xin lỗi nói. Cung thần nhìn tam khối mảnh nhỏ, cau mày, thầm nghĩ, cư nhiên có người lừa gạt đến hắn trên đầu tới, có thể là treo giải thưởng đồ đăng mảnh nhỏ tiền thưởng quá cao, sở hữu mới dẫn tới nào đó người động oai tâm tư. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, làm phiền cung thiếu lo lắng. Hắc quả đen chảo ra một viên đá, giao cho cung thần, nói, này, đá cho ngươi, chỉ cần có thể làm cục đá sáng lên đồ đăng mảnh nhỏ. Cung thần tiếp nhận hắc quả đen đưa qua đá, có chút mới lạ. Hắc quả đen nhổ ra đá là khí vận thạch, có thể dùng cho phân biệt khí vận chi lực, quang mang tương đối tràn đầy đồ đăng, có thể dùng giá cao tiền bắt lấy tới, quang mang tương đối nhược, liền tùy ý đi. Cung thần gật gật đầu, nói, ta đã biết, lại muốn phiền toái cung thiếu. Lâm Sơ Văn nói, cung thần cười cười, nói, Lâm thiếu khách khí, Lâm thiếu yên tâm, ta sẽ tận lực vì ngài thu thập đồ đăng mảnh nhỏ, kỳ thật chờ một đoạn thời gian, giá cả còn có thể hạ thấp một ít. Lâm thiếu muốn qua cấp, có chút người sợ là sẽ công phu sư tử ngoạm. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, chỉ cần giá cả không phải quá, phận đều có thể bắt lấy tới, muốn thật sự quá mức, vậy không cần để ý tới, ta gửi lại ở đấu giá hội dược tề, còn có thông thương tiền lời, toàn dùng để đổi lấy đồ đăng mảnh nhỏ, nếu là không đủ, liền lại tiếp một chút luyện chế dược tề nhiệm vụ. Lâm Sơ Văn cùng hắc quả đen ký kết khế ước, biết rõ hắc quả đen tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật thập phần năng lực, nếu hắc quả đen tiến giai vương giai, vận dụng khí vận năng lực, hẳn là còn có thể có điều dâng lên. Cung thần trừng lớn mắt, nói, như vậy a. Cung thần thầm nghĩ, chính mình giống như có chút xem nhẹ đồ đăng mảnh nhỏ đối Lâm Sơ Văn tầm quan trọng. Cung thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn thu thập đồ đăng mảnh nhỏ là vì cất chứa, có không ít thân ở địa vị cao hồn sủng sư, liền thích thu thập mấy thứ này. Sở Diệp đối với Lâm Sơ Văn lựa chọn thập phần tán đồng, nếu không có nam chủ, nữ chủ kia chậm rãi phát triển cũng không có gì vấn đề, nhưng là có nam chủ, nữ chủ ở, Sở Diệp luôn có chút bất an, bọn họ bên này lơi lỏng xuống dưới, không chừng khi nào liền lạc hậu nam chủ, nữ chủ, lạc hậu liền phải bị đánh a. Lâm Sơ Văn lấy ra mấy chi dược tề, nói, đây là ta gần nhất nhàn hạ thời điểm luyện chế dược tề, cầm đi đấu giá hội bán đấu giá đi. Cung thần gật gật đầu, nói, hảo. Cung thần âm thầm líu lưỡi, Lâm Sơ Văn hiệu suất quá cao. nhàn hạ thời điểm, hơi chút động động tay, liền thắng qua những cái đó dược tề sư rất nhiều. Lâm thiếu yên tâm, ta sẽ mau chóng vì ngươi siêu tập càng nhiều đồ đằng mảnh nhỏ. Cung thần âm thầm thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn vì bồi dưỡng hồn sùng, thật đúng là không tiếc hết thảy đại giới a, vì một con hắc quả đen, cư nhiên tiêu phí như thế to lớn. Hắc quả đen đứng ở Lâm Sơ Văn trên vai, chụp phủi cánh, nói: tiểu tử, hảo hảo làm, chỉ cần giúp ô ô đại nhân siêu tập cũng đủ. Nhiều đồ đằng mảnh nhỏ, ô ô đại nhân sẽ cho ngươi một cái chúc phúc. Cung thần nhăn nhăn mày, có chút mặt ủ mày ê hướng tới hắc quả đen nhìn qua đi. Sở Diệp xem ô ô nói xong chúc phúc, cung thần giống như có chút hơi hơi khủng hoảng. Ô ô cái này ngu ngốc, lời nói, khởi phản hiệu quả a. Sở Diệp nhìn cung thần, nói: cung thiếu, không cần nghe nó nói bậy, cái này chúc phúc, cung thiếu muốn liền phải, không nghĩ muốn cũng không quan hệ. Lại nói tiếp, kỳ thật, hắc quả đen, chúc phúc là thứ tốt tới. Cung thần cười cười nói: đa tạ sở thiếu. Ô ô nghe vậy giận dữ, dùng không thể nói ly ánh mắt nhìn cung thần, thiếu niên, người căn bản không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, một ngày nào đó, người tỉnh ngộ lại đây sẽ nói, đã từng có một cái chân quý chúc phúc bãi ở trước mặt ta không có quý trọng. Chờ đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nguyện ý dùng 100 đỉnh nón xanh tới đổi lấy ô ô đại nhân chúc phúc. Cung thần, Lâm Sơ Văn một đầu hắc tuyến, tràn đầy vô ngữ nhìn ô ô, quát lớn nói: câm miệng. Ô ô có chút hạ xuống nói: ta là vì hắn hảo tới. Cung thần nhìn ô ô, thần sắc mạc danh. Lâm Sơ Văn nhìn cung thần, nói: thật không dám giấu giếm, đồ đằng mảnh nhỏ đối ta có không nhỏ tác dụng, hết thảy liền làm ơn cung thiếu. Lâm dược sư nói quá lời. Cung thần vội vàng nói: ô ô có chút kích động nói: nhanh lên, nhanh lên, muốn đại khối, càng lớn khối càng tốt, càng là hoàn chỉnh đồ đằng mảnh nhỏ, ẩn chứa khí vận chi lực càng nhiều, nếu là có thể tìm được hoàn chỉnh đồ đằng, kia hắn tiến giai vương giai liền nắm chắc làm đội sổ tồn tại. Ô ô đối thu hoạch đồ đằng mảnh nhỏ thật là có chút sốt ruột. Cung thần nhìn ô ô, nháo không rõ ô ô vì cái gì sẽ thích đồ đằng mảnh nhỏ. Cung thần cũng không có nghe nói vận đen quả thích đồ đằng mảnh nhỏ. Cung thần gật gật đầu, nói: ta đã biết. Cung thần đi rồi, ô ô hạnh phúc ở đồ đằng mảnh nhỏ đôi lăn một cái, đem đồ đằng mảnh nhỏ bên trong khí vận chi lực hấp thu không còn. Lâm Sơ Văn nhìn ô ô, nói: như thế nào? Ô ô có chút phấn chấn nói: không tồi, ta cảm giác ly vương giai lại gần một bước, con đường này quả nhiên là đúng, đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh nhỏ, ta muốn nhiều hơn đồ đằng mảnh nhỏ. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: đã cho ngươi rất nhiều. Ô ô cái này ngu xuẩn, cái này lộ là đúng, gia hỏa này biết ở trên con đường này phải tốn phí nhiều ít sao? Này một đám, đều là nuốt vàng thú a, may mắn Sơ Văn sẽ kiếm tiền, nếu không bọn họ thật muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Ô ô gục đầu xuống, có chút mất mát nói: số lượng nhưng thật ra không ít, chính là quá nát. Lâm Sơ Văn thở dài, nói: chờ một chút đi, cung thần lần sau lại đây, hẳn là có thể mang lại đây một ít. Ô ô mở ra cánh, nói: lão bản, ta đưa ngươi một cái chúc phúc, đi, chúc phúc ngươi thực lực tăng nhiều. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: hảo a. Power by Clear Studio. Flow, Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, ô ô giống như vô pháp trực tiếp cho chính mình chúc phúc, cho nên, thông qua chúc phúc hắn gián tiếp đạt tới chúc phúc mục đích của chính mình sao? Có lẽ cũng là cái không tồi lựa chọn. Ô ô cho Lâm Sơ Văn một cái chúc phúc, đắm chìm trong ô ô, chúc phúc bên trong, Lâm Sơ Văn có loại ấm áp cảm giác. Thiên nhàn đảo, Lâm Sơ Văn ở siêu tập đồ đằng mảnh nhỏ sự tình, thực mau truyền khắp toàn đảo, nghe nói không, Lâm Sơ Văn ở thu thập đồ đằng mảnh nhỏ. Đã biết, nghe nói Hồ Thông Thiên đi rồi cứt chó vận, dùng mấy khối phá đồ đằng mảnh nhỏ còn có tồn kho, đổi lấy duyên thọ dược tề. Hồ Thông Thiên gia hỏa này thật là vận may a, năm đó, gặp may mắn thành hồn vương, hiện tại sắp chết, cư nhiên còn có thể được đến duyên thọ dược tề, chính là nói a, cung khiếu tiền bối vì duyên thọ dược tề trả giá. Nhiều ít a, Hồ Thông Thiên liền dùng mấy khối phá đồ đằng mảnh nhỏ, cư nhiên liền đổi được duyên thọ dược tề. Nói, đồ đằng mảnh nhỏ rốt cuộc trông như thế nào a? Nghe nói, đồ đằng mảnh nhỏ rất nhiều lớn lên giống rách nát. Ta nghe nói, có người cầm một đống rách nát chạy tới cung thần nơi đó tìm kiếm phân biệt, thật đúng là có một khối đồ đằng mảnh nhỏ tồn tại trong đó, người nọ dùng mảnh nhỏ thay đổi một phần sát khí, đồ đằng mảnh nhỏ cư nhiên có thể đổi sát khí. Đúng vậy, gần nhất thật nhiều người đều chạy tới di tích nhặt ve chai, nói không chừng một cái vận khí tốt, liền nhặt được đồ đằng mảnh nhỏ. Một tiếng ưng đề thanh xa xa truyền tới, Sở Diệp hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn qua đi, nói thầm nói: Đường đạo hữu tới a, chim bay rơi xuống đất, Đường Thiên Túng từ chim bay thượng đi xuống tới, nói: Sở thiếu, đã lâu không thấy, Đường đạo hữu như thế nào tới? Nghe nói, Hâm Dược Sư ở thu thập đồ đằng mảnh nhỏ. Sở Diệp gật gật đầu, nói: Xác thật có chuyện như vậy, Đường đạo hữu làm sao mà biết được? Cùng thiếu tuyên bố treo giải thưởng, rất nhiều người đều đã biết là hai vị ở gom góp, rất nhiều người đều suy nghĩ biện pháp. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là có tiếng tài đại khí thô a, hiện tại rất nhiều người đều muốn tìm đến đồ đằng mảnh nhỏ, hảo mượn cơ hội phát một bút. Này đồ đằng thời đại đã tồn tại quá xa xăm, rất nhiều người cũng không biết đồ đằng mảnh nhỏ trông như thế nào, thế cho nên rất nhiều người cầm một đống lung tung rối loạn đồ vật đi tìm cung thiếu, có rất nhiều người căn bản chính là phá mái ngói, phá ấm sành mảnh nhỏ, phân biệt lên, tựa hồ tiêu pha công phu. Sở Diệp, may mắn, phía trước cho cung thần phân biệt khí vận đá, nếu không, thật đúng là phiền toái. Hai vị, thực yêu cầu đồ đằng mảnh nhỏ sao? Đường Thiên Túng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, Sở Diệp gật gật đầu. Đúng vậy, càng hoàn chỉnh càng tốt. Đường đạo hữu có quan hệ với đồ đằng mảnh nhỏ tin tức? Sở thiếu xem một chút cái này. Đường Thiên Túng đệ một quả ngọc giản cấp Sở Diệp. Đây là Thái Dương bộ lạc đồ đằng, Tam Túc Kim Ô. Có chút phấn chấn nói. Cái này hảo, ta muốn cái này. Có chút phấn chấn nhìn hình ảnh bên trong tổn hại đồ đằng. Chủ, đồ đằng trụ tuy rằng xuất hiện tổn hại, bất quá, bảo tồn vẫn là tương đối hoàn hảo. Cung thần lấy lại đây lung tung rối loạn mảnh nhỏ, cùng này một cây đồ đằng trụ căn bản vô pháp so. Sở Diệp ấm mắt sáng ngời, nói: Đường đạo hữu, cái này đồ đằng trụ là của ngươi. Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói: Nếu là ta thì tốt rồi, là ta nhận thức một cái đạo hữu, cái này đạo hữu là Thái Dương bộ lạc hậu duệ. Thái Dương bộ lạc là thượng cổ thời điểm lớn nhất bộ lạc chi nhất, bộ chúng vô số, bất quá vẫn là mai một. Rất nhiều bộ lạc đồ đằng trụ theo thời gian chuyển rời, bộ chúng mai một đã không có tác dụng. Thái Dương bộ lạc đồ đằng không quá giống nhau, đồ đằng trụ nội chứa Thái Dương tinh hỏa linh lực, mặc dù tới rồi hiện tại vẫn như cũ từ giữa có thể hấp thụ ra ngọn lửa chi lực. Sở Diệp nghiêng đầu nói: Thái Dương bộ lạc đồ đằng trụ như vậy đặc biệt, bắt lấy tới đại giới khá lớn đúng không? Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói: Đúng vậy. Sở Diệp có chút tò mò nói: Yêu cầu cái gì? Dệt hồn dược tề. Đường Thiên Túng có chút xấu hổ nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói: Cái này nhưng thật ra hảo thuyết. Hắc quả đen phành phạch cánh, nói: Mau, mau, mau, mau đi đổi, mau đi đổi. Đường Thiên Túng hít sâu một hơi, nói: Thái Dương bộ lạc đồ đằng chí dương đến liệt, đã từng có âm tính hồn sủng tới gần bị thiêu chết. Hắc quả đen phe phẩy cánh, nói: Nga, rất lợi hại sao? Hắc quả đen nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy bổn tọa tới gần cái này phá đồ đằng sẽ bị thiêu chết? Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói: Không có, không có. Hắc quả đen ngạo nghễ ngẩng đầu, nói: Không có liền hảo. Đại nhân được trời ưu ái, một cái phá đồ đằng nhưng không làm gì được. Đường Thiên Túng thực mau vì Lâm Sơ Văn giao dịch kim ô đồ đằng lại đây, bắt được đồ đằng trụ. Hắc quả đen thập phần hưng phấn, Thái Dương bộ lạc đồ đằng trụ, ẩn chứa đồ đằng chi lực thập. Phần nồng đậm, hắc quả đen ôm đồ đằng trụ, hấp thu 3 ngày mới đưa đồ đằng trụ bên trong khí vận chi lực hoàn toàn luyện hóa. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới, cư nhiên có thể được đến như vậy hoàn chỉnh đồ đằng trụ. Bất quá, Thái Dương bộ lạc, hậu duệ thật đúng là bỏ được. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, này không phải Thái Dương bộ lạc chủ đồ đằng trụ, nếu là chủ đồ đằng trụ, bọn họ nhất định không bỏ được. Sở Diệp cau mày, nói, có ý tứ gì? Hắc quả đen nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, thượng cổ đại, bộ lạc Sở Địa hạt vực mở mang, một cây đồ đằng trụ như thế nào? Đủ dùng, bộ lạc chủ đồ đằng trụ chỉ có một cây, chi nhánh đồ đằng lại sẽ có vô số. Chi nhánh đồ đằng trụ bên trong có chủ đồ đằng trụ một bộ phận lực lượng, hội tụ khí vận chi lực, thông thường chỉ có chủ đồ đằng trụ 1/10, thậm chí 1/0 đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương bộ lạc đối ngoại chinh phạt, đánh hạ một ít phù thuộc bộ lạc lúc sau, có đôi khi sẽ đưa tặng chi nhánh đồ đằng trụ. Siêu cấp đại bộ lạc cho dù là chi nhánh đồ đằng trụ, cũng là thập phần lợi hại, hấp thu Thái Dương bộ lạc đồ đằng trụ bên trong đồ đằng chi lực. Hắc quả đen đạt được không nhỏ chỗ tốt, khoảng cách vương giai lại vào một đi nhanh. Cách chương.